Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1211, những chuyện kia. Thôn Wicca lối vào thiết lập có hai cái tháp lâu chạm gác. Tháp lâu chạm gác ước chừng 2 tầng lầu cao. Chạm gác cạnh ngoài là lượn vòng mà lên bậc thang. Vừa vặn đi một vòng về sau đến giám thị bàn. Mỗi một cái chạm gác đều có hai tên người khoác trường bào màu đen người trông coi. Chạm gác xung quanh có mấy khỏa cành lá tươi tốt cây cối. Cây cối trụ cột có chút quái dị. Phảng phất là vì chạm gác làm yểm hộ mới mọc ra. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Arthur có thể ngạnh kháng đạn thể chất. Lại nghĩ tới Milo nói tới liên quan tới hắc trùng, Herzers, cách dùng. Nhịn không được đem hắn liên hệ với nhau. Nếu như những người này đều thông qua một loại nào đó phương pháp cường hóa tự thân năng lực. Chỉ sợ chờ mơ man tới cũng không tốt làm. Ta nhất định phải hiểu rõ càng nhiều tình báo mới được. Biết người biết ta khả năng bách chiến. Bách thắng. Có lẽ ta lần này chui vào còn có thể trực tiếp đem Vecdela bản thảo trộm đến. Tay. Tiền Thương Nhất ngồi xổm ở ẩn núp chỗ. Quan sát chạm gác tình huống. Trước mắt có thể nghĩ tới chui vào phương pháp có 4 loại. Đầu tiên là lợi dụng tầm mắt điểm mù chui vào. Loại phương pháp này đối chui vào yêu cầu tốt nhất. Điện ảnh thế giới không phải chui vào trò chơi. Hẻm núi lối vào cố ý an bài 4 người trông coi. Tự nhiên là vì ngăn chặn điểm này. Tình huống thực tế cũng kém không nhiều có thể ngăn chặn. Duy nhất bỏ sót là trông coi thủ vệ là người. Người sẽ thư giãn. Cũng sẽ lười biếng. Bởi vậy điểm này cũng không phải là không cách nào làm được. Thứ hai là thừa dịp thủ vệ thay ca thời điểm chui vào. Bộ phim này bên trong người cần ăn cơm. Đi ngủ cùng đi nhà xí. Thay ca là nhất định phải cân nhắc đến sự tình. Thủ vệ là thay phiên 3 ca còn là 2 ca Tiền Thương Nhất cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng là có thể căn cứ thời gian đến suy đoán. Thời gian tổng cộng là 24 tiếng. Vô luận là thay phiên 3 ca còn là 2 ca, cũng sẽ ở nửa đêm đổi một tốp. Vấn đề ở chỗ thay ca thời điểm dò dỉ ra sơ hở đến tột cùng bao lớn. Có thể đạt đến chui vào điều kiện. Thứ ba là tìm kiếm chạy trốn lối ra. Tuy là khả năng không lớn, nhưng là người trong thôn hẳn là cân nhắc đến tự thân bị vây công khả năng. Có lẽ có một cái chạy trốn lối ra có thể đảo ngược tiến vào. Ý nghĩ này quá mức ảo tưởng. Tiền Thương Nhất trực tiếp đem hắn bài trừ. Thứ tư là giả trang địch nhân lẫn vào thôn Wicca. Cân nhắc đến có thể sẽ có khẩu lệnh. Hoặc là trong thôn trang có một ít quy tắc cần thiết phải chú ý. Cho nên nhất định phải có nội ứng hoặc là tù binh một cái tham sống sợ chết tín đồ. Khuyết điểm là không thể khống chế. Những người này tư tưởng không cách nào dùng thường nhân mà nói. Tại ẩn hình đấu bổng bổ sung năng lượng hoàn tất dưới tình huống. Chui vào đích xác tương đương nhẹ nhõm. Vấn đề là hắn còn cần rời đi thôn Wicca. Cho nên Tiền Thương Nhất không có ý định tại chui vào thời điểm sử dụng. Mà là tại rời đi thôn Wicca hoặc là tình huống khẩn cấp sử dụng. Ý vị này hắn nhất định phải không thông qua ẩn hình đấu bổng như thường chui vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dưới chân bị chụp chết con muỗi đã có mười mấy con. Bỗng nhiên. Chạm gác phụ cận xuất hiện một điểm biến hóa mới. Bó đuốc ánh sáng dần dần gần. Một chiếc xe đẩy xuất hiện tại hai cái chạm gác trung gian. Xe đẩy phía trên bỏ có mấy cái thùng tròn. Chạm gác bên trên thủ vệ xuống tới một người. Đi đến xe đẩy một bên. Đem đầy tay xe đẩy người đẩy lên trên mặt đất. Tiếp theo tra xét thùng tròn bên trong một chút. Về sau trở lại chỗ cũ. Sau đó... Xe đẩy bị một tên người mặc trường bào màu đen người đẩy ra. Hướng Tiền Thương Nhất vị trí đi tới. Tiền Thương Nhất đợi đến xe đẩy sau khi trải qua mới thăm dò nhìn lại. Xe đẩy là hai bánh làm bằng gỗ xe đẩy. Làm bằng gỗ bánh xe bên trên đinh có đinh sắt. Mấy cái mấu chốt bộ vị dùng sắt lá bao vây. Cái này bằng sắt bộ kiện ở dưới ánh trăng phản xạ ra nhàn nhạt sáng ngời. Dù cho cách không xa khoảng cách. Vẫn như cụ có thể ngửi được xe đẩy truyền đến một tia quái dị mùi vị. Đây là một loại nhường người buồn nôn mùi. Tiền Thương Nhất cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá trong thời gian ngắn nghĩ không ra từng tại địa phương nào ngửi được qua. xe đẩy phía sau tín đồ người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, bất quá dáng người còng xuống, mỗi đi một bước thân thể đều muốn nghiêng về phía trước không ít. Phi thường phí sức, trên cơ bản có thể phán đoán đây là người lão nhân. Tiền Thương Nhất liếc qua trạm gác, vừa rồi thủ vệ khinh miệt động tác tựa hồ mang ý nghĩa người trước mắt này thân phận có chút khác nhau, hiểu rõ thôn Wicca tình huống nhưng lại địa vị thấp bị người khinh thị đặc thù phần tử. Tiền Thương Nhất quả quyết lựa chọn đuổi theo, một phương diện dự định theo người này ra tay, nhìn có thể hay không có chui vào thôn Wicca biện pháp. Một phương diện khác cũng nghĩ nhìn xem thùng tròn bên trong là những thứ gì. Ước chừng nửa giờ sau, phía trước tín đồ rốt cục dừng bước lại. Tiền Thương Nhất chú ý tới phía trước xuất hiện một cái hình tròn hố to. Hiển nhiên chính là tên này tín đồ chút hết rác rưởi địa phương. Hắn hóp lưng lại như mèo đi tới. Súng ngắn đã lấy ra, lại đem nạp đạn lên nòng. Một khi về sau uy hiếp thời điểm này một tín đồ có bất kỳ chỗ không đúng, hắn sẽ trực tiếp nổ súng đem hắn bắn giết. Dù sao hắn đối mặt có thể tính không lên người bình thường. Khoảng cách của song phương rút ngắn về sau, Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ, đi tới tín đồ sau lưng về sau. Tín đồ tựa hồ cảm thấy không thích hợp, chuẩn bị quay người. Bất quá lúc này Tiền Thương Nhất đã đem súng ngắn chống đỡ tại tín đồ trên lưng. Đừng nhúc nhích, xoay người sang chỗ khác. Tiền Thương Nhất hạ giọng. Phía trước tín đồ run rẩy giơ hai tay lên, không dám loạn động. Tiền Thương Nhất liếc qua xe đẩy, phát hiện xe đẩy bên trên có một cái to bằng ngón tay dây gai. Thế là lợi dụng dây gai đem phía trước tín đồ hai tay hai chân trói lại. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới đưa tay súng thả lại bao súng bên trong. Tín đồ nằm dạp trên mặt đất, hai tay cùng hai chân đều bị trói cùng một chỗ, căn bản là không có cách hành động. Tiền Thương Nhất đi lên trước, nhìn thoáng qua phía trước hố to. Hố to chỉnh thể trình viên hình, đường kính đại khái tầm chừng 10 thước. Trong hầm chất đầy không rõ màu đen bột phấn hình dạng vật chất. Trừ cái đó ra, còn có khá nhiều nhân loại xương sọ. Chỉ là cái này xương sọ thoạt nhìn đều tương đối nhỏ. Cũng không phải là người lớn xương sọ, mà là đứa nhỏ còn chưa phát dục hoàn toàn xương sọ. Tiền Thương Nhất chau mày. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhớ tới chính mình ở nơi nào ngửi được qua loại vị đạo này. Lam sắc chân châu hào thượng, Jenny tay chân bị thiêu hủy thời điểm, chính là loại vị đạo này. Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc, đi đến tín đồ trước người. Một tay lấy màu xám đen mũ trùm lấy xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy một trương hoàn toàn ngoài ý liệu mặt, tên này tín đồ tóc thưa thớt, trên mặt tung hoành khe rãnh, nhưng lại không phải một trương lão nhân mặt, mà là một trương hài đồng mặt. Lúc này, tín đồ hoảng sợ mắt to ngơ ngác nhìn Tiền Thương Nhất, toàn thân run rẩy. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, xem xét này trước mắt tên này tín đồ thân thể, chính như hắn đoán đồng dạng. Trước mắt tên này tín đồ thân thể tỷ lệ hoàn toàn không phải người bình thường tỷ lệ. Trong thân thể tâm là phần bụng, mà không phải đùi phân nhánh chỗ. Ngươi là ai? Tiền Thương Nhất ngược lại cái thứ nhất hỏi ra một vấn đề này. Ta gọi Benjamin, bọn họ đều gọi ta quái vật. Benjamin lúc nói chuyện khúm núm, phi thường tự ti, hắn đối mặt Tiền Thương Nhất ánh mắt, cũng không dám tới nhìn thẳng. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, hai tay ôm ngực, tiếp tục hỏi, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, nếu như ta đối ngươi trả lời tương đối hài lòng, sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Vấn đề thứ nhất, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Benjamin ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc cảm kích, hắn đáp, ta 8 tuổi năm đó bị bắt được thôn Wicca, bọn họ bắt ta làm thí nghiệm, ta bị giam tại một cái phòng tối bên trong. Ta nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Ta thật sợ hãi. Thế nhưng là ta không có cách nào chạy trốn. Đến sau ta ngất lộn đi qua. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta liền đã biến thành cái dạng này. Bọn họ muốn giết ta. Bất quá một cái thoạt nhìn là thủ lĩnh người đem ta lưu lại, nhường ta mỗi ngày giúp bọn hắn quét dọn rác rưởi. Chuyện này, Benjamin phảng phất đã nói qua vô số lần. Tiền thương nhất tiếp tục hỏi thăm. Cái này thùng tròn bên trong đựng đều là cái gì? Người tốt nhất đừng gạt ta. Benjamin nhìn thùng tròn một chút. Nói ra, đây đều là thí nghiệm thất bại phẩm. Bọn họ đều là hai tử. Bất quá vận khí so với ta tốt. Chết tại thí nghiệm bên trong. Nét mặt của hắn uể oải. Dừng lại một lúc sau tiếp tục nói ra. Mỗi tháng thôn Wicca đều sẽ đưa tới nhiều hài đồng. Những hài đồng này chỉ có đặc thù giá trị sẽ bị nuôi nhốt đứng lên. Cái khác đều sẽ coi như vật thí nghiệm cung cấp mới tín đồ luyện tập. Thí nghiệm thất bại về sau. Những hài đồng này bình thường đều sẽ biến thành một đống tro đen. Chấm ngoặc kép, ngươi là đến tiêu diệt của bọn hắn sao? Hắn nói đến đây, con mắt phảng phất tại phát sáng. Giống như tại khô hạn trong sa mạc gặp được suối phun lữ giả đồng dạng. Nhắc nhở, lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng chấm điểm nhân vật của ngươi. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ. Tiếp theo gật đầu nói ra. Không sai, ta là tới tiêu diệt bọn họ. Làm tiền thương nhất làm ra lựa chọn về sau. Trong đầu của hắn hiện ra một đoạn nội tâm độc thoại. Thanh âm là chính hắn thanh âm. Nhiều thời điểm, ta đều là một cái không thích xen vào việc của người khác người. Ta cho rằng thế gian hết thảy đều có quy tắc của nó. Không cách nào tuân theo quy tắc mà sinh hoạt người. Tự nhiên cũng không có sinh tồn giá trị. Từng trải qua nhường ta từ đầu đến cuối nhường ta với cái thế giới này có một loại hư ảo cảm giác. Cũng chính vì vậy, ta không cách nào yêu quý sinh hoạt. Mấy tháng trước lam sắc chân châu hào thượng, hoài nghi hạt giống đã sớm trong lòng ta gieo xuống. Theo khi đó bắt đầu, ta ý thức được một sự kiện. Người, dù cho tuân theo quy tắc, cũng không nhất định có thể an toàn sinh hoạt. Có một ít ác, nhất định phải bị diệt trừ. Có một ít người, nhất định phải bị tiêu diệt. Tiền thương nhất nghe đến mấy câu này thời điểm lại có một loại cảm giác quen thuộc. Lập tức, hắn hiểu được lại đây. Những lời này chính là địa ngục điện ảnh phía trước chỗ đề cập tiếng lòng thời gian. Mang tính then chốt lựa chọn cộng thêm phấn chấn lòng người độc thoại. Khiến cho địa ngục điện ảnh người xem đối Mark San này một góc sắc sức kéo càng thêm mãnh liệt. Tiền thương nhất than nhẹ một tiếng. Hết thảy tất cả đều là tại sinh tồn cơ sở bên trên mới có ý nghĩa. Vô luận là tiếng lòng thời gian còn là tính cách cân tiểu ly. Đều chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm thiết lập. Sống sót mới là đạo lý quyết định. Ta có thể giúp ngươi. Benjamin cao giọng nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua trạm gác chỗ. Ta biết thôn Wicca tình huống. Bất quá ta nhất định phải lập tức trở lại. Bởi vì ta rời đi thôn Wicca thời gian có hạn chế. Benjamin cũng nhìn thoáng qua trạm gác chỗ. Tiền thương nhất nhướng mày. Tuy là địa ngục điện ảnh có nhắc nhở, nhưng là cũng không thể như vậy cho rằng Benjamin cũng không phải là đang lừa gạt hắn. Nếu như bây giờ đem Benjamin bỏ lại, hắn có thể hay không hướng thượng cấp của hắn báo cáo chuyện này. Mặt khác, những người kia giữ lại Benjamin, có phải hay không bởi vì có khống chế hắn thủ đoạn? Cái này tiền thương nhất cũng không biết. Hắn có chút do dự. Tin tưởng ta. Ta ngày mai cũng tới nơi này. Benjamin tiếp tục nói. Tiền thương nhất nhìn xem Benjamin chân thành ánh mắt. Làm ra quyết định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.